Các bạn đang nghe truyện Sứ giả của thần chết, Windmills of the God. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Sao Biển. Tài truyện audio Erinina. Tập 12. Chiều ấy, trong lúc Mary xem qua một số công điện vừa gửi từ Washington đến, nàng nghĩ đến Mike Slade. Ông ta là một con người kỳ lạ, ngạo mạn và thô lỗ. Tuy nhiên, tôi đã thu xếp cho bọn trẻ đi học. Florian sẽ đưa chúng nó đi buổi sáng và đón chúng buổi chiều. Và ông ta có vẻ quan tâm đến dân tộc Romani và những vấn đề của họ. Ông ta có lẽ phức tạp hơn là mình nghĩ. Mình vẫn không ưa ông ta. Mary quyết định như thế. Hoàn toàn vì tình cờ mà Mary biết được những cuộc họp đang diễn ra sau lưng nàng. Nàng đã rời gian phòng để đi ăn trưa với Bộ trưởng Nông nghiệp Romani. Khi nàng đến bộ, nàng được cho biết rằng ông ta đã bị chủ tịch gọi đi. Mary quyết định trở về tòa đại sứ và vừa ăn vừa làm việc. Nàng bảo bí thư của nàng: "Hãy bảo Lucas Sinclair, David Wallace và Eddie Mouse rằng tôi muốn gặp họ." Dorothy Stone do dự: "Thưa bà, họ đang họp." Giọng bà ta có một cái gì đó tránh né. "Họp với ai vậy?" Dorothy hít một hơi dài. "Với tất cả những lãnh sự khác." Phải mất một lúc để việc ấy thấm nhập vào. "Có phải bà nói rằng có một cuộc họp tham mưu đang diễn ra mà không có mặt tôi không?" "Vâng, thưa bà đại sứ." "Quá mức đấy. Tôi suy ra rằng đây không phải là lần đầu, đúng không?" "Không, thưa bà." "Có gì khác đang xảy ra ở đây mà tôi phải biết nhưng lại không biết nhỉ?" Dorothy Stone hít một hơi mạnh. "Họ đều đánh đi những bức điện không cần sự cho phép của bà đó." "Hãy quên về một cuộc cách mạng đang nhen nhóm tại Romani đi. Có một cuộc cách mạng đang nhen nhóm ở đây, ngay trong tòa đại sứ này." Mary nghĩ thế. "Dorothy, hãy triệu tập một cuộc họp tất cả các trưởng bang lúc 3 giờ chiều nay nhé. Có nghĩa là tất cả mọi người đấy." "Vâng, thưa bà." Mary ngồi ở đầu bàn quan sát trong lúc ban tham mưu bước vào phòng họp. Các quỹ viên lớn ngồi vào bàn họp và các quỹ viên nhỏ chiếm những chiếc ghế dựa vào tường. Mary lên tiếng cộc lốc. "Chào quý vị, tôi sẽ không làm mất nhiều thời giờ của quý vị. Tôi biết tất cả các vị đều bận rộn như thế nào. Tôi để ý rằng các cuộc họp của các quỹ viên cao cấp đã được tổ chức mà tôi không biết hoặc phê chuẩn. Từ lúc này trở đi, bất kỳ ai tham dự một cuộc họp như thế sẽ bị sa thải ngay." Nàng liếc mắt trông thấy Dorothy đang ghi chú. "Tôi cũng để ý rằng một số các vị đang giữ công điện mà không cho tôi biết. Theo nghi thức ngoại giao của Bộ Ngoại giao, mỗi đại sứ có quyền thuê hoặc sa thải bất cứ quỹ viên nào của ban tham mưu tòa đại sứ tùy ý mình." Mary quay sang Ted Thompson, lãnh sự nông nghiệp. "Ngày hôm qua, ông đã gửi một bức điện không được cho phép về Bộ Ngoại giao. Tôi đã giữ chỗ cho ông trên một chiếc phi cơ đi Washington vào trưa ngày mai. Ông không còn là thành viên của tòa đại sứ nữa." Nàng nhìn quanh phòng. "Lần sau, bất cứ ai trong phòng này gửi công điện mà không có tôi biết hoặc không chịu hỗ trợ tôi hoàn toàn, người ấy sẽ lên chiếc phi cơ kế tiếp trở về Hoa Kỳ. Xong rồi, các ông, các bà." Có một sự im lặng kinh ngạc. Rồi từ từ, mọi người bắt đầu đứng dậy và nối đuôi nhau ra khỏi phòng. Có một vẻ mưu mô trên khuôn mặt của Mike Slade trong lúc ông ta bước ra. Chỉ còn Mary và Dorothy trong phòng. Mary nói: "Bà nghĩ gì thế?" Dorothy cười hớn hở, gọn nhưng không cầu kỳ. "Đây là một cuộc họp tham mưu ngắn nhất và hiệu quả nhất tôi chưa từng thấy." "Tốt, bây giờ đã đến lúc làm sáng tỏ phòng truyền tin." Tất cả các điện văn gửi đi từ các tòa đại sứ tại Đông Âu đều được gửi bằng mật mã. Chúng được đánh trên một máy chữ đặc biệt đọc bằng một bộ phận hình điện tử trong phòng mật mã và được tự động mã hóa ở đấy. Mật mã được thay đổi hàng ngày và có 5 tên gọi: tối mật, mật, kín, phổ biến hạn chế và thường. Bản thân phòng truyền tin là một căn phòng phía sau không cửa sổ, cấm la giảng, đầy những thiết bị điện tử mới nhất và được canh gác cẩn mật. Sandy Palance, sĩ quan phụ trách, ngồi trong phòng truyền tin sau một buồng nhỏ. Anh ta đứng dậy lúc Mary đến gần. Chào bà đại sứ, bà cần gì không? Không, tôi sẽ giúp ông đây. Có một vẻ bối rối trên khuôn mặt của Palance. Thưa bà, ông đã gửi đi những điện văn không có chữ ký của tôi. Có nghĩa đó là những điện văn không được phép. Anh ta bỗng lâm vào thế bị động. À, các ngài lãnh sự bảo tôi rằng từ nay trở đi, nếu có ai nhờ ông gửi một điện văn không có chữ ký của tôi, nó phải được mang ngay đến cho tôi, rõ không? Có một vẻ cứng rắn trong giọng nói của nàng. Palace nghĩ, Chúa ơi, chắc họ đã kềm không chặt người này rồi. Vâng, thưa bà, tôi rõ. Mary quay lại và bỏ đi. Nàng biết rằng phòng truyền tin được CIA dùng để chuyển điện văn qua một hệ thống đen. Nàng tự hỏi, liệu có bao nhiêu ủy viên của tòa đại sứ là thành phần của CIA? Và nàng thắc mắc không biết có phải Mike Slay đã cho nàng biết toàn bộ sự thật. Nàng có cảm giác ông ta không nói thật. Đêm ấy, Mary ghi chú về các biến cố trong ngày, ghi nhanh những vấn đề cần thiết phải hành động. Nàng đặt tất cả bên giường nàng, trên một chiếc bàn nhỏ. Lúc sáng, nàng đến phòng tắm để tắm. Trong lúc nàng mặc quần áo, nàng cầm mấy tờ ghi chú lên, chúng được xếp theo một trật tự khác. Bà có thể chắc rằng tòa đại sứ và Dinh đều bị đặt máy nghe lén. Mary đứng đấy suy nghĩ một lúc. Lúc ăn sáng, khi nàng còn lại một mình trong phòng ăn với Tim và Beth, Mary lớn tiếng nói, người Romani thật là một dân tộc tuyệt vời, nhưng mẹ có cảm giác rằng họ còn kém xa Hoa Kỳ trong một số cách thức. Các con có biết rằng có nhiều văn phòng mà ban tham mưu tòa đại sứ đang sống không có nhiệt hoặc nước máy và các phòng vệ sinh bị hỏng không? Beth và Tim trố mắt nhìn nàng một cách lạ lùng. Mẹ cho rằng chúng ta phải dạy người Romani cách sửa chữa những việc như thế. Sáng hôm sau, Sherry Davis nói, tôi không biết bà làm cách nào, nhưng có những người làm việc khắp nơi sửa sang lại những gian phòng của chúng tôi đấy. Mary hớn hở cười. Ông chỉ cần nói tử tế với họ thôi. Cuối buổi họp tham mưu, Mike Slay bảo, bà có nhiều tòa đại sứ phải đến chào. Tốt hơn bà nên bắt đầu từ hôm nay đi. Nàng ghét miệng lưỡi ông ta. Ngoài ra, tuyệt nhiên chẳng có gì là công việc của ông ta cả. Harriet Kruger là sĩ quan nghi thức ngoại giao và bà đã rời tòa đại sứ để đi lo việc trong ngày. Mike tiếp tục nói, điều quan trọng là bà nên viếng các tòa đại sứ theo thứ tự ưu tiên. Quan trọng nhất là tòa đại sứ Nga. Tôi biết rồi. Tôi muốn khuyên bà. Ông Slay, nếu tôi cần bất cứ lời khuyên nào của ông về nhiệm vụ của ông ở đây, tôi sẽ cho ông biết. Mike thở dài. Đúng. Bất cứ gì bà nói, thưa bà đại sứ. Ông ta đứng dậy. Sau chuyến đi viếng thăm tòa đại sứ Nga, phần ngày còn lại của Mary được dùng cho các cuộc phỏng vấn. Một thượng nghị sĩ từ New York muốn có tin tức nội bộ về những kẻ bất đồng ý kiến và một cuộc họp với tân lãnh sự nông nghiệp. Lúc Mary sắp rời văn phòng, Dorothy Stone thì thầm vào tai nàng. Có một cú điện thoại khẩn cấp cho bà, thưa bà đại sứ. James Stickley từ Washington gọi. Mary nhấc điện thoại. Hello, ông Stickley. Giọng của Stickley nóng nảy qua đường dây. Phiền bà cho tôi biết bà đang làm gì thế? Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Rõ ràng là vậy. Bộ trưởng Ngoại giao vừa nhận được lời phản kháng chính thức của đại sứ Gabon về tư cách của bà đấy. Chờ một chút, có điều thiếu sót. Tôi chưa được nói chuyện với đại sứ Gabon. Mary đáp. Stickley đớp chắc. Đúng vậy, nhưng bà đã nói chuyện với đại sứ Liên Xô đấy. À vâng, sáng nay tôi có viếng xã giao. Bà không biết rằng các tòa đại sứ ngoại quốc có quyền ưu tiên theo thời gian họ trình ủy nhiệm thư à? Vâng, nhưng... Cho bà biết nhé, Tại Rumani, Gabon là nước đầu tiên. Còn câu hỏi nào không? Không, thưa ngài, tôi xin lỗi nếu tôi... Yêu cầu bà hãy xem lại, điều ấy sẽ không xảy ra nữa. Khi Maxley nghe tin, ông ta về văn phòng Mary. Tôi đã cố gắng bảo bà. Ông Slade! Họ xem những việc như thế rất nghiêm trọng trong công việc ngoại giao đấy. Quá vậy, năm 1961, tùy tùng của đại sứ Tây Ban Nha tại London đã tấn công xe ngựa của đại sứ Pháp, giết người giữ ngựa trạm, đập người đánh xe và cắt nhượng hai con ngựa, chỉ cốt để xe ngựa của đại sứ Tây Ban Nha đến trước. Tôi đề nghị bà nên gửi một bức thư xin lỗi. Mary biết nàng sẽ phải ăn gì trong bữa ăn chiều. Nhục nhã. Mary bị quấy rầy vì những lời bình luận mà nàng tiếp tục nghe về số lượng quảng cáo về nàng và con nàng. Có cả một bài tại tờ Pravda về cả ba người đấy. Lúc nửa đêm, Mary gọi điện đến Stanton Rogers. Có lẽ ông ấy vừa vào văn phòng, ông đến mấy ngày. Đại sứ đắc ý của tôi khỏe mạnh ra sao đấy? Khỏe thôi, anh thế nào, Stan? Ngoài thời khóa biểu 48 tiếng một ngày, tôi chẳng chê gì được cả. Quá vậy, tôi đang tận hưởng mọi phút của nó. Bà làm ăn thế nào đấy? Có vấn đề nào tôi có thể giúp bà được không? Thực sự đấy không phải là vấn đề, chỉ là một điều tò mò của tôi thôi. Nàng do dự, cố gắng chỉnh câu văn để ông không hiểu lầm. Tôi cho rằng anh đã trông thấy ảnh của con tôi và tôi trên tờ Pravda tuần trước chứ. Vâng, tuyệt đấy. Cuối cùng chúng ta đã thành công với họ đấy. Stanton Rogers thốt lên. Những đại sứ khác có được đăng báo nhiều như tôi không? Thẳng thắn mà nói thì không. Nhưng ông chủ quyết định phải dốc toàn lực với bà, Maria. Bà là tủ bày hàng của chúng tôi. Tổng thống Edison đã muốn nói điều ấy khi ngài đang tìm một kẻ đối lập với người Mỹ xấu xí. Chúng tôi đã được bà và chúng tôi định phô trương bà đấy. Chúng tôi muốn cả thế giới có một cái nhìn đẹp về người tốt nhất của quốc gia chúng ta. Tôi thực sự, tôi rất thích. Cố gắng làm tốt công việc nha. Họ trao đổi với nhau vài mẫu chuyện vui thêm ít phút nữa và tạm biệt. Vậy là Tổng thống đứng sau lưng cuộc quảng cáo này. Chẳng lạ gì, ngài có thể thu xếp được quá nhiều việc đăng tải trên báo. Mary nghĩ thế. Bên trong nhà ngục Aversillian còn nghiêm ngặt cả hơn bên ngoài nữa. Các hành lang chật hẹp với một lớp sơn xám buồn tẻ. Ở tầng dưới là cả một loạt các phòng giam cài thanh sắt đen đông nghịch người, và tầng trên cũng thế, với các binh sĩ mặc quân phục trang bị súng liên thanh tuần tra. Mùi hôi thối trong khu vực các phòng giam đông người chịu không nổi. Một người gác đưa Mary đến một phòng khách nhỏ ở phía sau nhà ngục. Cô ta ở đấy, bà có 10 phút. Cảm ơn ông. Mary bước vào trong phòng và cánh cửa đóng lại sau lưng nàng. Hannah Murphy đang ngồi tại một chiếc bàn nhỏ đầy vết chiến tranh. Cô bị còng tay và mặc áo tù. Eddie Mouse đã đề cập về cô như là một sinh viên 19 tuổi xinh đẹp. Cô trông lớn hơn 20 tuổi, khuôn mặt xanh xao, hốc hác và đôi mắt mọng đỏ. Tóc thì rối. Mary bảo, chào cô, tôi là đại sứ Mỹ. Hannah Murphy nhìn nàng và bắt đầu khóc sướt mướt. Mary vòng tay qua người cô dỗ dành. Sẽ ổn thôi. Cô gái rên rỉ. Không, không ổn đâu. Tuần sau tôi sẽ bị xử án. Tôi sẽ chết. Nếu tôi phải ở lại nơi này 5 năm, tôi sẽ chết. Mary đỡ nàng một lúc. Được rồi, cho tôi biết sự việc xảy ra đi. Hannah Murphy hít một hơi mạnh và sau một lúc lên tiếng. Tôi đã gặp người đàn ông này. Hắn là một người Rumani và tôi cô đơn. Hắn tốt với tôi và chúng tôi làm tình với nhau. Một người bạn gái của tôi đã cho tôi 2 thỏi cần sa. Tôi cũng chia sẻ với hắn 1 thỏi. Chúng tôi lại làm tình và tôi ngủ. Khi tôi thức dậy buổi sáng, hắn đi mất. Nhưng cảnh sát đã ở đấy. Tôi trần truồng. Họ đứng xung quanh xem tôi mặc quần áo và đưa tôi đến cái chỗ địa ngục này. Họ bảo tôi 5 năm. Nó lắc đầu tuyệt vọng. Không, nếu tôi có thể giúp được. Mary nghĩ đến điều Lukashenko đã nói với nàng khi nàng đi đến nhà giam. Bà chẳng có thể làm gì được cho cô ta cả, bà đại sứ ạ. Trước đây chúng tôi đã thử rồi. Án 5 năm đối với một người ngoại quốc là tiêu chuẩn đấy. Nếu cô ta là người Rumani, có lẽ họ sẽ lấy mạng cô ấy. Mary nhìn Hannah Murphy nói, tôi sẽ làm tất cả theo khả năng của tôi để giúp đỡ cô. Mary đã xem báo cáo chính thức của cảnh sát về việc bắt giữ Hannah Murphy. Nó được đại quý Oren Istres, trưởng ngành an ninh, ký tên. Nó ngắn gọn và không có thể giúp gì được, nhưng chẳng nghi ngờ gì về tội trạng của cô gái cả. Mình sẽ phải tìm cách khác. Mary nghĩ. Oren Istres, tên nghe quen thuộc. Nàng nhớ lại hồ sơ mật mà James Stickley đã cho nàng xem tại Washington. Trong đó có một điều gì đấy về đại quý Istres. Một điều gì đấy về... Nàng nhớ lại. Mary thu xếp để họp với vị đại quý sáng hôm sau. Mike Slay trắng trợn bảo nàng. Bà mất thời giờ thôi. Istres là một quả núi, không thể lay chuyển ông ta được đâu. Oren Istres là một người đàn ông lùn, nước da ngăm đen với một khuôn mặt đầy sẹo, đầu láng bóng và những chiếc răng biến màu. Trước kia trong nghề nghiệp của ông ta, có người đã làm gãy mũi ông ta và nó không chịu lành lặn một cách thích hợp. Istres đã đến tòa đại sứ dự hội nghị. Ông ta tò mò về tân đại sứ Hoa Kỳ. Bà muốn nói chuyện với tôi à, thưa bà đại sứ? Vâng, cảm ơn ông đã đến đây. Tôi muốn thảo luận về trường hợp của Hannah Murphy. À dân, người bán rồng ma túy. Tại Romania, chúng tôi có những luật lệ nghiêm ngặt về những người bán ma túy. Họ bị tù. Mary bảo, tuyệt đấy. Tôi mong rằng chúng tôi có được những luật lệ nghiêm ngặt hơn tại Hoa Kỳ. Istray trố mắt nhìn nàng, hoang mang. Vậy là bà đồng ý với tôi à? Tuyệt đối. Bất cứ ai bán ma túy đều bị giam. Tuy nhiên, Hannah Murphy không bán ma túy. Cô ta đưa cho tình nhân của cô ta một ít cần sa thôi. Cũng vậy thôi, nếu... Không hoàn toàn, thưa đại quý. Tình nhân của cô ta là một trung quý trong lực lượng cảnh sát của ngài. Ông ta cũng hút cần sa nữa. Ông ta có bị phạt không? Tại sao ông ấy phải bị phạt? Ông ấy chỉ đơn thuần thu thập bằng chứng về một hành động tội phạm. Trung quý của ngài có một vợ, ba con, phải không? Đại quý Israel cao mày. Dân. Cô gái Mỹ dụ ông ta vào giường. Thưa đại quý, Hannah Murphy là một cô gái 19 tuổi, trung quý của ngài 45. Thế thì ai dụ dỗ ai? Vì đại quý ngoan cố nói. Tuổi tác không liên quan đến việc này. Vợ của vị trung quý có biết gì về việc gian díu của chồng bà ấy không? Đại quý Istres trố mắt nhìn nàng. Tại sao bà ta biết được? Bởi vì tôi nghe việc đó như là một trường hợp gài bẫy rõ ràng. Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên công bố cả sự việc này. Báo chí quốc tế sẽ bị mê hoặc đấy. Ông ta nói. Sẽ không có vấn đề ấy đâu. Nàng tấn công đối thủ. Bởi sự kiện là ông trung quý là con rể của ngài, phải không? Chắc chắn là không. Tôi chỉ muốn thi hành công lý. Vì đại quý giận dữ nói. Tôi cũng thế. Marie quả quyết với ông ta. Theo hồ sơ nàng đã xem, người con rể có biệt tài làm quen với các du khách trẻ, đàn ông hoặc phụ nữ để ngủ với họ và đề nghị những địa điểm mà họ có thể buôn bán chợ đen hoặc mua ma túy rồi tố cáo họ. Marie nói bằng một giọng hòa giải. Tôi thấy không cần cho con gái ngài biết về cách cư xử của chồng bà ấy. Tôi nghĩ rằng điều tốt hơn nhiều cho tất cả những người liên can là ông nên lặng lẽ thả Hannah Murphy ra và tôi đưa cô ta về lại Hoa Kỳ. Ngài có ý kiến gì không, đại quý? Ông ta ngồi đấy cáo kỉnh và suy nghĩ kỹ. Cuối cùng ông ta nói, bà là một phụ nữ rất hay đấy. Cảm ơn ngài, ngài là một người đàn ông rất hay đấy. Chiều nay tôi mong có được cô Murphy tại văn phòng tôi. Tôi sẽ lo cho cô ta lên chuyến phi cơ đầu tiên rời Bucharest. Ông ta nhún vai. Tôi sẽ sử dụng ảnh hưởng nhỏ nào mà tôi có được. Tôi chắc ngài sẽ làm được đấy, đại quý Istres ạ. Cảm ơn ngài. Sáng hôm sau, một cô Hannah Murphy biết ơn lên đường về xứ. Mike Slay hỏi có vẻ không tin. Bà đã làm thế nào vậy? Mike Slay hỏi có vẻ không tin. Tôi đã nghe theo lời khuyên của ông. Tôi đã mê hoặc ông ta. Chương 20. Ngày Tim và Beth bắt đầu đi học, Mary nhận một cú điện thoại lúc 5 giờ sáng của tòa đại sứ rằng một anh IACT, một công điện hành động đêm đã đến và đòi hỏi được trả lời ngay. Đấy là khởi đầu của một ngày dài bận rộn, và lúc Mary trở về dinh, đồng hồ đã chỉ hơn 7 giờ. Con nàng đang đợi nàng. À, các con học hành thế nào rồi? Mary hỏi. Beth đáp. Con thích. Mẹ biết là ở đấy có trẻ con của 20 quốc gia khác nhau không? Có một thằng bé Ý gọn gàng, cứ trố mắt nhìn con suốt giờ học. Đấy là một trường học vĩ đại. Tim nói thêm, họ có một phòng thí nghiệm khoa học xuất sắc. Ngày mai chúng con sẽ mổ một con ếch Romani ra. Beth nói, lạ thật, họ đều nói tiếng Anh bằng một giọng thật buồn cười. Mary bảo con nàng, các con nên nhớ rằng, khi ai đấy có một giọng buồn cười, điều đó có nghĩa là hắn biết hơn các con một ngôn ngữ. Mà thôi, mẹ hài lòng vì các con chẳng có vấn đề gì cả. Beth nói, không, Mike lo cho chúng con đấy. Mike Slade có liên quan gì đến chuyện đi học của các con? Chú ấy không bảo với mẹ à, chú ấy cho chúng con lên xe, đưa chúng con đến đấy. Đưa chúng con và giới thiệu chúng con với các thầy cô giáo. Tim nói, chú ấy cũng biết nhiều trẻ con ở đấy nữa. Và chú ấy giới thiệu chúng con với chúng nó. Mọi người đều thích chú ấy. Chú ấy thật là một người cẩn thận. Hơi quá cẩn thận một tí, Mary nghĩ. Sáng hôm sau, khi Mike bước vào văn phòng Mary, nàng lên tiếng. Tôi biết rằng ông đã đưa Beth và Tim đi học. Ông ta gật đầu. Các thiếu niên có lòng điều chỉnh ở nước ngoài. Chúng nó là những đứa trẻ tốt đấy. Ông ta có con không? Mary bỗng nhận ra rằng nàng biết rất ít về đời tư của Slade. Có lẽ tốt hơn nên như thế. Nàng quyết định. Ông ta định xem mình thất bại mà. Nàng định phải thành công. Thứ bảy, Mary đưa con nàng đến câu lạc bộ ngoại giao riêng, nơi các người trong cộng đồng ngoại giao họp nhau để mạn đàm. Lúc Mary nhìn qua sân trong, nàng trông thấy Mike Slade đang uống rượu với ai đấy, và khi người phụ nữ quay lại, Mary nhận ra đó là Dorothy Stone. Mary cảm thấy sững sờ trong giây lát. Có vẻ dường như người bí thư của nàng đang cộng tác với kẻ thù. Nàng tự hỏi liệu Dorothy và Mike Slade thân nhau như thế nào? Mình nên cẩn thận, không nên tin tưởng bà ấy quá nhiều. Mary nghĩ, hoặc bất kỳ ai cũng thế. Harriet Crozier đang ngồi riêng tại một chiếc bàn. Mary bước đến. Bà có phiền nếu tôi cùng ngồi không? Rất hân hạnh, bà hút thuốc chứ? Harriet rút ra một bao thuốc lá Mỹ. Cảm ơn, không, tôi không hút. Harriet nói, một người không thể sống được ở xứ này nếu không có thuốc lá. Tôi không hiểu. 100 gói Kent mềm làm cho nền kinh tế phát triển đó. Tôi muốn nói theo nghĩa đen. Nếu bà muốn gặp bác sĩ, bà cho y tá thuốc lá. Nếu bà cần một mậu dịch viên bán thịt cho bà, một thợ máy để sửa xe của bà, hoặc một thợ điện để sửa một ngọn đèn, bà hối lộ họ bằng thuốc lá. Tôi có một người bạn Ý cần một cuộc phẫu thuật nhỏ. Người ấy đã phải hối lộ cô y tá trực để dùng một lưỡi dao mới và phải hối lộ các cô y tá khác để băng lại bằng những chiếc băng mới sau khi họ rửa sạch các vết thương thay vì dùng lại tất cả các chiếc băng cũ. Nhưng tại sao? Harriet Crozier nói, nước này thiếu băng và mọi loại thuốc bà có thể gọi tên đến. Cũng giống mọi nơi trong khối Đông Âu, tháng trước có một cơn dịch ngộ độc thịt tại Đông Đức Họ đã phải lấy tất cả serum kháng sinh của phương Tây đấy. Mary lên tiếng phê bình. Và người dân chẳng có cách nào để than phiền cả. Ồ, họ có cách đó. Bà đã nghe đến Bula chưa? Chưa. Hắn là một nhân vật huyền thoại mà người Rumani dùng để xả hơi. Có một câu chuyện kể là một số người đang đứng xếp hàng để mua thịt vào một ngày nào đó, và cái hàng ấy hầu như chẳng nhúc nhích tí nào cả. Sau 5 tiếng đồng hồ, Bula nổi điên bảo: Tôi sẽ đến dinh và giết Ionescu. 2 giờ sau, hắn trở lại hàng và bạn bè hắn hỏi: Việc gì thế? Bạn đã giết ông ta chứ? Bula bảo: Không, ở đấy cũng có một hàng dài nữa. Mary bật cười. Harriet Crusher nói: Bà có biết một trong những món hàng chợ đen ở đây là gì không? Video cassette ở bên mình đó. Họ thích xem phim của chúng ta à? Không đâu, họ quan tâm đến những quảng cáo thương mại. Tất cả những đồ đạc của chúng ta cho là tất nhiên, máy giặt, máy hút bụi, xa hơi, truyền hình, những thứ ấy quá tầm tay giới của họ. Họ say mê chúng, khi phim bắt đầu chiếu là họ có mặt ngay. Mary nhìn lên đúng lúc trông thấy Miss Lake và Dorothy Stone rời câu lạc bộ. Nàng thầm thắc mắc không biết họ đi đâu. Đêm đến, khi Mary về nhà sau một ngày dài khó nhọc tại tòa đại sứ, nàng chỉ muốn đi tắm, thay quần áo và quên việc trong ngày. Tại tòa đại sứ, hình như mọi giây phút đều bị lấp đầy và nàng không bao giờ có một tí thì giờ nào cho riêng mình cả. Nhưng chẳng bao lâu, nàng nhận thấy dinh của nàng cũng tệ hại như thế. Mọi nơi Mary đi đều có gia nhân và nàng có cảm giác khó chịu rằng họ luôn luôn rình rập nàng. Vào một đêm, nàng dậy lúc 2 giờ sáng và xuống lầu để đến nhà bếp. Lúc nàng mở tủ lạnh, nàng nghe một tiếng động. Nàng quay lại và Mihai, người quản lý mặc áo ngủ, và Rosica, Delia, Cartman đang đứng đấy. Mihai hỏi: Thưa bà, tôi có thể lấy gì cho bà không? Chẳng có gì cả, tôi chỉ muốn một tí gì để ăn thôi. Mary nói. Cosma, người đầu bếp bước vào và nói với một giọng bị tổn thương: Tất cả những gì bà làm là bảo tôi biết bà đang đói và tôi nên dọn một thứ gì đấy. Họ đều trốn mắt nhìn nàng có ý trách móc. Mary nói: Tôi không nghĩ rằng tôi đói thật sự. Cảm ơn các người. Và nàng thoát thân về lại phòng nàng. Ngày hôm sau, nàng kể cho con nàng nghe điều đã xảy ra. Các con có biết không? Mẹ có cảm giác như người vợ thứ nhì trong Rebecca đấy. Nàng bảo Beth và Tim. Beth hỏi: Rebecca là gì? Đấy là một cuốn sách đáng yêu mà có ngày các con sẽ đọc. Khi Mary bước vào văn phòng, Mike Slade đang đợi nàng. Chúng ta có một chàng trai ốm mà tốt hơn bà nên xem đến. Ông ta nói, ông ta đưa nàng đến một văn phòng nhỏ dưới hành lang. Trên giường là một người lính thủy quân lục chiến trẻ đang rên rỉ đau đớn. Mary hỏi, việc gì đã xảy ra thế? Tôi đoán là viêm ruột thừa. Vậy tốt hơn chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay. Mike quay lại nhìn nàng. Không phải ở đây. Ông muốn nói gì thế? Hắn phải bay đến Rome hoặc Zurich. Mary đáp chắc lại. Buồn cười thật. Nàng hạ thấp giọng để người lính không nghe được. Ông không thấy được rằng cậu ta đau thế nào à? Buồn cười hoặc không, Khoan đã nói. Nhưng chẳng có ai trong tòa đại sứ Mỹ đi đến một bệnh viện trong khối Đông Âu cả. Nhưng tại sao? Bởi vì chúng ta có thể bị tấn công. Chúng ta sẽ lệ thuộc vào chính quyền Rumani và bọn an ninh. Chúng ta có thể bị tác dụng của Ether hoặc bị cho dùng thuốc mơ màng. Họ có thể khai thác chúng ta đủ loại tin tức. Đấy là quy luật của Bộ Ngoại giao. Chúng ta phải đưa hắn đi. Tại sao tòa đại sứ của chúng ta không có bác sĩ riêng? Bởi vì chúng ta là tòa đại sứ hạng C. Chúng ta không có kinh phí cho bác sĩ riêng của chúng ta. Một bác sĩ Mỹ đến đây thăm chúng ta 3 tháng một lần. Đồng thời, chúng ta có một dược sĩ cho các chứng đau nhẹ. Mike bước đến một bàn giấy và nhặt một mảnh giấy. Chỉ cần ký vào đây là hắn sẽ được đưa đi thôi. Tôi sẽ thu xếp một chiếc máy bay đặc biệt cho hắn. Rất tốt. Marie ký lên mảnh giấy. Nàng bước đến người lính trẻ và cầm tay hắn, dịu dàng nói: anh sẽ mạnh thôi. 2 giờ sau, người lính thủy quân lục chiến lên phi cơ đi Zurich. Sáng hôm sau, khi Marie hỏi Mike về bệnh trạng của người lính thủy quân trẻ, ông ta nhún vai, lạnh nhạt nói: họ đã phẫu thuật, hắn sẽ mạnh thôi. Thật là một con người lạnh lùng, Marie nghĩ. Mình không biết có bao giờ ông ta xúc động về điều gì không. Chương 21. Buổi sáng, dù Marie đến tòa đại sứ lúc nào đi nữa, Mike Slay vẫn luôn luôn đến đấy trước nàng. Nàng trông thấy ông ta tại rất ít buổi tiệc tại các tòa đại sứ và nàng có cảm giác rằng mỗi đêm ông ta có những lạc thú riêng. Ông ta lúc nào cũng là một điều kinh ngạc. Một buổi chiều, Marie đồng ý Florian đưa Beth và Tim đi trượt băng tại công viên Floriska. Nàng rời tòa đại sứ sớm để gặp chúng nó. Và khi đến, nàng trông thấy Mike Slay đang ở đấy với chúng. Cả ba đang cùng nhau trượt băng, rõ ràng thật là vui vẻ. Ông ta đang kiên nhẫn dạy 2 đứa cách trượt hình số 8. Mình phải cảnh giác trẻ con và ông ta. Marie nghĩ, nhưng nàng không biết chắc nàng sẽ phải cảnh giác điều gì. Sáng hôm sau, khi Marie đến văn phòng, Mike bước vào. Một khâu đồ sẽ đến trong 2 giờ nữa. Tôi nghĩ... Một khâu đồ à? Đấy là một chuyến thăm ngoại giao của một phái đoàn quốc hội. 4 thượng nghị sĩ với phu nhân và tùy tùng của họ. Họ mong bà đón họ. Tôi đã thu xếp một cuộc hẹn với chủ tịch Ionescu và bảo Harriet lo cho việc họ đi mua hàng và ngắm cảnh. Cảm ơn ông. Bà dùng một chút cà phê tự pha của tôi chứ. Nàng nhìn ông ta bước qua cửa an thông và văn phòng ông ta. Một con người kỳ lạ, gay gắt, thô lỗ, nhưng lại kiên nhẫn với Pep và Tim. Khi ông ta quay trở lại với 2 tách cà phê, Marie nói: ông có con không? Câu hỏi làm Mike sửng sốt. Tôi có 2 đứa con trai. Ở đâu? Chúng được người vợ cũ của tôi nuôi dưỡng. Ông ta đột nhiên chuyển đề tài. Chúng ta hãy xem thử tôi có thể thu xếp cuộc hẹn với Ionescu không? Cà phê ngon thật. Sau này Marie phải nhớ lại, đây là ngày nàng nhận ra rằng uống cà phê với Mike Slade đã trở nên một lễ nghi buổi sáng. Angel nhặt cô ta vào một buổi tối tại La Boca, gần bến cảng, nơi cô ta đang đứng cùng những cô Pusat khác, trong một chiếc áo cánh bó sát và một chiếc quần jean bị cắt ở đùi phô bày cả đồ đạc ra. Cô ta trông không hơn 15 tuổi, không xinh, nhưng điều ấy chẳng làm Angel bận tâm. Vamonos, querida, chúng ta sẽ đùa với nhau chứ? Cô gái sống trong một gian nhà không có thang máy, rẻ tiền gần đấy, chỉ có một phòng duy nhất dơ bẩn với một chiếc giường, 2 chiếc ghế, một ngọn đèn và một cái chậu. Hãy cởi đồ ra, Estrella, tôi muốn xem cô khỏa thân. Cô gái do dự. Có một cái gì đấy ở Angel làm nàng hoảng sợ. Nhưng hôm ấy là một ngày buồn tẻ và cô gái hoặc phải mang tiền về cho Pepe hoặc sẽ bị đánh đập. Cô gái từ từ cởi quần áo. Angel đứng nhìn. Chiếc áo cánh được cởi ra rồi đến chiếc quần jean. Cô gái chẳng mặc gì bên trong cả. Thân thể nàng xanh xao và ốm. Giữ lại đôi giày, hãy đến đây và quỳ xuống. Cô gái vâng lời. Bây giờ đây là điều tôi muốn cô làm. Cô gái lắng nghe và nhìn lên bằng đôi mắt kinh hoàng. Em chưa bao giờ làm. Angel đá vào đầu cô ta. Cô gái nằm trên sàn nhà rên rỉ. Angel nắm tóc lôi dậy và ném lên giường. Khi cô gái vừa la lên, Angel đấm mạnh vào mặt. Cô rên rỉ. Tốt, tôi muốn nghe cô rên rỉ. Angel nói. Một quả đấm mạnh vào mũi cô gái là mũi gãy. Khi Angel xong việc với cô ta 30 phút sau, cô gái nằm trên giường, bất tỉnh. Angel mỉm cười nhìn xuống thân thể dập nát của cô gái và ném lên giường ít đồng peso. Gracious. Mary cố gắng tìm mọi giây phút có thể được để sống bên cạnh con nàng. Chúng nó đi ngắm cảnh nhiều, có hàng chục viện bảo tàng và nhà thờ cổ để viếng thăm. Nhưng đối với con nàng, cảnh nổi bật nhất là chuyến đi Brasov, lâu đài Dracula, tọa lạc tại trung tâm Transylvania, cách Bucharest 100 dặm. Florian thốt lên trong chuyến đi. Vị bá tước thực sự là một ông hoàng đấy, ông hoàng Flatibus. Ông ta là một vị anh hùng vĩ đại đã chặn đứng cuộc xâm lăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm lên tiếng. Cháu đã nghĩ rằng ông ta chỉ thích hút máu và giết người thôi. Florian gật đầu. Không may. Sau chiến tranh, quyền lực của Vlad tập trung lên đầu ông ta. Ông ta trở thành nhà độc tài và cấm kẻ thù lên những chiếc cọc. Huyền thoại cho rằng ông ta là một con quỷ hút máu. Một người Allen tên là Bram Stoker giết một quyển sách căn cứ trên chuyện quan đường ấy. Một quyển sách ngốc nghếch nhưng nó đã gây kinh ngạc cho du khách. Lâu đài Bram là một tòa lâu đài bằng đá to lớn cao trên núi. Họ đều kiệt sức lúc họ leo những bậc cấp bằng đá dốc dẫn lên lâu đài. Họ đi vào một phòng trần thấp đựng súng ống và những món đồ cổ. Người hướng dẫn lên tiếng bằng một giọng lạnh lẽo như trong nhà mồ. Đây là nơi bá tước Dracula sát hại nạn nhân của ông ta và uống máu họ. Căn phòng ẩm ướt và kỳ quái. Một màn nhện quét vào mặt thêm. Còn không kinh hãi điều gì cả. Nhưng chúng ta không thể ra khỏi đây à? Nó bảo mẹ nó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 12 Sứ giả của thần chết. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.